Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Cảnh sát đại chiến ninja. Aaron ba người suýt nữa trong bụi cỏ núp dã quái, đánh trở tay không kịp. Hai lần đánh lén, rõ ràng chính là căn cứ hạ tử thủ đi, chính là kẻ đến không thiện, lại là địch tối ta sáng. Aaron ba người hết sức chăm chú, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện sát cơ. Nhưng mà thật giống như trước cơn bão tố yên tĩnh, tập kích qua đi, cũng là có trong nháy mắt yên tĩnh, lại hoàn toàn không thể làm người thư giãn thở dốc, mà là chỉ có ngạt thở kiềm chế. Sau một khắc, ngay tại Esposito cùng Ryan ngừng thở, hết sức chăm chú, độ cao đề phòng, căng cứng cây kia huyền có chút không kềm được. Vừa định lấy hơi trong nháy mắt, Aaron bỗng nhiên bắp thịt toàn thân một kéo căng, trong nháy mắt như bắn lò xo rời tay, đột nhiên vọt tới, cánh tay trái về phía sau bao quát, cả người như là linh xà, quấn hướng về phía bê tông đứng trụ. Mặc dù là hình vuông đứng trụ, lại hoàn toàn không thể hình thành trở ngại. Aaron thân thể liền thật tựa như mềm mại không xương, như là một đầu linh xà cuộn tại đứng trụ phía trên, lại lượn quanh nửa vòng, chính là truyền lại từ vua phá hoại, nhân vật chính bất tử tiểu cường Hà Kim Ngân Trung Quốc cổ quyền pháp. Tơ vàng triền niêm thủ bên trong quấn tự quyết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Aaron tại thương nhân trong mắt tựa như di hình huyễn ảnh, lượn quanh nửa cái vòng, trong nháy mắt tiếp theo liền có ba đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay nước nhật trường đao, lấy vây kín chi thế, hùng mãnh hướng về Aaron trước kia đứng thẳng vị trí bổ tới. Lưỡi dao sắc bén tại mờ tối tia sáng bên trong mơ hồ chiết xạ ra chí mạng sát cơ, nhưng mà tỏa định mục tiêu lại chỉ còn lại có tàn ảnh. Ba người rơi xuống đất, hung ác độc ác một đao cũng theo đó phách không. Đừng nhìn Aaron tựa như dự báo né tránh đòn công kích chí mạng, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Trước kia dựa vào thường nhân cực hạn hai lần tinh thần lực mà có được, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi đối với nguy hiểm cường đại linh giác. Lúc này lại biến thành mấy vị mơ hồ, như có như không, chỉ có tại nguy hiểm sắp tới người thời điểm mới có thể rõ ràng kịp phản ứng. Aaron nhất thời trong lòng giật mình, quả nhiên kẻ thiện thì không đến. Đối phương không phải đồng dạng tinh thần lực vượt qua thường nhân cực hạn, chính là có đặc thù che đậy khí tức kỹ xảo. Aaron lại không biết đột kích người, trong lòng càng là so với hắn còn kinh nghi bất định. Trước đó né tránh hai lần âm thầm đánh lén liền đủ để cho ba người giật mình, cho nên mới có toàn lực ứng phó nhằm vào Aaron cử động. Không nghĩ tới dạng này vây kín sát chiêu vẫn thất bại, đánh lén ba người tự giác nếu là đổi lại chính mình ở vào mục tiêu vị trí, đều không có loại này năng lực. Đối phương chẳng những thân thủ đến, càng có khả năng có không nhìn phe mình che đậy khí tức năng lực. Như lấy mạng lưới lưu hành tiếng nói tới nói, đó chính là kẻ này coi là thật khủng bố như vậy, tuyệt không thể lưu. Có thể ba người vừa định muốn tiếp tục tiến hành công kích, liền đột nhiên một cái dừng lại, ngay sau đó thay đổi thân hình, phi thân tản ra. Sau một khắc, phanh phanh hai tiếng súng vang, cũng là Aaron vây quanh đứng trụ phía sau, xoay người lại, lùi lại một bước, đưa tay chính là hai phát. Cái này mấy lần đều tại động tác mau lẹ trong lúc đó. Thẳng đến lúc này, Esposito cùng Ryan hai người mới phản ứng được. Aaron hai lần gọi hàng cũng cho hai người đầy đủ nổ súng lý do. Lúc này buông tay buông chân, họng súng không chút do dự chỉ hướng ba tên người áo đen. Nhưng mà ba hắc y nhân coi là thật thân thủ đến, hai người liền bắn mấy phát, cũng là liền chút bên cạnh đều không có lao tới, bị ba người trái lại mượn đứng trụ vì công sự che chắn, né tránh công kích, ở giữa một người tựa như là dẫn đầu, xuyên thấu qua mặt nạ, tiếng trầm hô một tiếng, tán, ngoặc kép, còn thừa hai người hướng về Esposito cùng Ryan công tới, cái này một cái, tán, chữ, Aaron cũng chia không rõ là tiếng Trung vẫn là nước Nhật lời nói. Hai loại ngôn ngữ cái chữ này phát âm không sai biệt lắm. Bất quá nếu là ninja, nghĩ đến là nước Nhật bên kia, người cầm đầu quả nhiên so hai người khác thân thủ mạnh hơn một chút. Lấy tốc độ nhanh hơn, bắn nhanh ra như điện, vòng qua đứng trụ, một tay rút đao, một đạo ảm đạm hàn quang lóe lên, cũng là mang theo hung ác sát cơ hướng về Aaron đánh tới. Nhưng mà tên này người áo đen mặc dù thân thủ cao siêu, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng mặc kệ lực đạo vẫn là tốc độ, lại đều vẫn là thường nhân phạm trù, cũng không có đột phá thường nhân cực hạn chỗ. Nếu là lấy che đậy khí tức đặc thù kỹ xảo tiến hành đánh lén, còn có thể cho Aaron chế tạo một chút phiền toái. Nhưng bây giờ đối phương tỏ rõ ý đồ cứng đỗi, Aaron có là biện pháp đem hắn chế phục, bất luận là tài nghệ đánh lộn, vẫn là xạ kích năng lực phối hợp tự ngộ kỹ năng, siêu cảm giác săn giết. Aaron đều có biện pháp đem hắn đánh bại ngay cả đánh giết. Chỉ là có Esposito cùng Ryan ở đây, Aaron không nghĩ biểu hiện quá nhiều điểm đặc biệt, cũng không muốn đem hắn đánh giết, muốn lưu lại người sống tra hỏi. Mà bây giờ chàng diện coi như có thể cố gắng, khẩn yếu quan đầu lại bạo phát cũng không muộn. Aaron vẫn là quyết định làm sơ giữ lại, thu chút lực đạo ứng đối. Thấp bé gầy gò áo đen ninja lại không có chút nào lưu lại thủ đoạn ý tứ, hung ác một đao tiến bộ đâm trực chỉ Aaron bụng dưới. Aaron nghiêng người tránh thoát, người áo đen vừa định biến chiêu, biến đâm vì gọt, nhưng lại lập tức biến chiêu, thu đao xoay eo gạch ngang nhảy, sau một khắc cũng là phanh phanh hai tiếng súng vang, cũng là Aaron cầm súng rũ xuống bên hông nổ hai phát súng, đánh gãy người áo đen tiết tấu. Aaron thuận thế giơ súng liếc về phía áo đen ninja, còn chưa kịp bóp cò, liền lập tức lại là một cái nghiêng người né tránh, cũng là hai đạo ảm đạm hàn quang lóe lên, lại là hai phát shuriken xẹt qua Aaron bên cạnh, đính tại phía sau trên mặt đất. Áo đen ninja không còn trực tiếp hướng về phía trước đột kích, mà là quấn hướng Aaron bên cạnh thân, vòng quanh cận thân, bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, nhưng mà Aaron súng ngắn lại gồm cả hai người ưu điểm. Áo đen ninja đánh tương đương phí sức, không thể không bộc phát ra toàn lực ứng đối, nếm thử tiêu hao sạch Aaron đạn dược, mới có thủ thắng cơ hội. Áo đen ninja ý đồ vây quanh Aaron bên cạnh thân cận thân công kích. Aaron cũng không có lui lại, biết vừa lui liền đã rơi vào đối phương tiết tấu, mà là cùng áo đen ninja vòng lên vòng tròn, hướng về áo đen ninja khác một bên quấn đi. Hai người lẫn nhau vòng quanh chạy lên vòng tròn, Aaron nổ súng xạ kích, đánh về phía áo đen ninja điểm dừng chân, để áo đen ninja thân hình dừng lại, gạch ngang chém ra một đao cũng đoạn mất tình thế. Một cái tay khác nhưng cũng đi theo vung ra hai phát shuriken công hướng Aaron. Aaron cũng bởi vì trốn tránh shuriken, dừng một chút bước chân. Áo đen ninja đột nhiên lực bộc phát lượng, không tiếc bên hông, cổ chân đau xót, bỗng nhiên dừng lại thân hình, một cái đánh ra trước đâm, một đao công hướng Aaron. Áo đen ninja vốn định thừa dịp mục tiêu thân hình chưa ổn, đánh một cái trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng mục tiêu lấy so với hắn hùng tráng mấy lần thân thể, đúng là so với hắn còn muốn linh hoạt mạnh mẽ. So với hắn còn muốn nhẹ nhõm mà nhanh chóng ngừng lại thân hình, nghiêng người tránh thoát công kích, cánh tay trái kẹp lấy, như kìm sắt gắt gao kẹp lấy hắn cánh tay phải. Aaron ngay sau đó liền muốn đối với áo đen ninja đùi nổ súng, đã thấy áo đen ninja cho dù lâm vào như thế thế yếu. Như cũ tỉnh táo dị thường, một tay một khung, đỡ lên Aaron cánh tay phải. Aaron một phát súng đánh hụt, đánh vào áo đen ninja bên cạnh thân. Áo đen ninja tay trái móc ra một cây chủy thủ, đồng thời cánh tay phải ganh đua kình, cũng là không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc chính là đau đớn một hồi, không tự chủ được liền đem trường đao buông tay. Trường đao chưa rơi xuống đất, Aaron cổ tay phải vặn một cái, đưa tay hướng về phía trước, chui súng hung hăng đập về phía áo đen ninja huyệt thái dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.